Đế phi Lâm Thiên, chương 19, chính cô ta mới được là nhất thô đùi. Góc chuyện audio.com, người đăng, Black Rose, ngươi nghĩ rằng chúng ta hội trả lời ngươi. Áo đen nam nhân ha ha cười cười, trong tiếng cười có điên cuồng cùng tuyệt vọng. Cố Phong Hoa cũng không có để ý tới hắn, chỉ là đối với Tiểu Bạch Hoa nói, tiện tiện, ngươi nếu hỏi không ra đến, ta sẽ đem ngươi hầm cách thủy chim bồ câu thử thang. Tại Cố Phong Hoa nói xong câu đó về sau, Tiểu Bạch Hoa cái kia chút ít dây leo vụt dài ra dày đặc gai sắt không lưu tình chút nào vào áo đen nam nữ trong thịt. Ngươi cho rằng như vậy tiểu, áo đen nam nhân vừa mới chuẩn bị lời nói ngoan thoại, kết quả nói một nửa tự phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Đón lấy áo đen nữ nhân cũng muốn há mồm chu lên. Tốt nhao nhao, Cố Phong Hoa không vui nói câu. Sau một khắc Tiểu Bạch Hoa, một đầu lanh lảnh dây leo lập tức đâm xuyên qua áo đen nam nữ cầm, đưa bọn chúng đầu lưỡi lập tức đâm nát. Thống khổ tiếng gào thét im bặt mà dừng, chỉ có thể phát ra quỷ dị ôi ôi âm thanh. Ai nha, cái này bọn hắn tựu là muốn nói cũng không nói ra được. Cố Phong Hoa hơi có chút tiếc nuối nói xong câu này, áo đen nam nữ trong mắt vừa xẹt qua một tia khoái ý, đã bị Cố Phong Hoa tiếp theo câu nói đánh nát, bất quá ta cũng không muốn biết nói. Giết chết a, nhưng là không phải chết cái kia sao nhẹ nhõm. Giết chết, mập trắng nháy con mắt lặp lại, đúng vậy, bằng không thì, Cố Phong Hoa cũng nháy con mắt người như vậy cặn bã, cho tiện tiện đem làm chất dinh dưỡng đều là ủy khuất tiện tiện. Anh, chủ nhân, ngươi rốt cục nói câu lương tâm lời nói. Tiểu Bạch Hoa trong nội tâm điên cùng hò hét, tiện tiện gai sắt lợi hại, như vậy sao, Lạc Ân Ân nhìn xem áo đen nam nữ vặn vẹo gương mặt kinh ngạc mà hỏi. Có độc, Cố Phong Hoa thản nhiên nói, hắn cũng thì có như vậy điểm dùng. Trong giọng nói một tia ghét bỏ ai cũng có thể nghe được. Mập trắng cùng Lạc Ân Ân tương đối không nói gì, có thể đánh như vậy tài giỏi sống còn có độc yêu thực Cố Phong Hoa nhưng lại như vậy ghét bỏ. Tiểu Bạch Hoa làm bộ không nghe thấy chủ nhân của mình ghét bỏ, mà là cố gắng bắt đầu tra tấn áo đen nam nữ. Nghe được chủ nhân nói áo đen nam ưa thích đoạn nhân thủ chân đem người làm thành người trệ, vậy thời gian dần qua đem hắn làm thành người trệ à, áo đen nữ nhân ưa thích hủy người khác dung mạo, vậy trước tiên hủy dung nhan lại tra tấn, không đúng, kỳ thật hiện tại đã tại dùng hắn gai độc tra tấn bọn hắn. Vì vậy Tiểu Bạch Hoa bắt đầu dùng có độc gai. Sắt đem áo đen nữ nhân mặt chát trở thành tổ ong, máu đen chảy dài, hình ảnh đáng sợ cay con mắt Cố Phong Hoa không muốn xem. Áo đen nam nữ trong mắt tràn đầy sụp đổ cùng tuyệt vọng. Bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ ra hôm nay có thể như vậy đưa tại đây. Còn có toàn thân huyết nhục xương cốt giống như bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy bình thường, lại giống như bị phanh thây xé xác bình thường, thống khổ, không cách nào thổ lộ. Thứ đồ vật trước ném ra, Cố Phong Hoa xông Tiểu Bạch Hoa nói ra. Tiểu Bạch Hoa dây leo bắt đầu chuyển động, sau khi, một đầu dây leo vẽ ra hai cái bọc nhỏ đưa đến Cố Phong Hoa trước mặt. Cố Phong Hoa nhìn xem hai cái tràn đầy huyết tích bao, hoàn toàn không có tiếp dục vọng. Lạc Ân Ân cũng không phải ghét bỏ, một tay tiếp đi qua, bắt đầu lục lọi lên. Không có biện pháp, nàng nghèo nhất a hát, đưa, hai cái bọc nhỏ đi ra về sau, không bao lâu, dây leo lại tống xuất đến vài thanh chế tác tốt phi đao Cố Phong Hoa cho mập trắng. Lại qua một hồi, dây leo tống xuất đến một cái màu đen hình tròn vật thể. Cố Phong Hoa tiếp nhận đi, ngăm đen lạnh buốt, hoàn toàn nhìn không ra là cái gì chất liệu, càng nhìn không ra là vật gì. Đây là cái gì, mập trắng tiếp nhận đi, đối với thiên không nhìn hồi lâu, không rõ ràng cho lắm. Không biết, Cố Phong Hoa mặc dù nhìn vạn vật trí cũng không cách nào phán đoán đây là cái gì. Mập trắng đưa trả cho Cố Phong Hoa thuận tay bỏ vào chữ vật trong vòng tay. Đang nói chuyện này sẽ công phu, mập trắng lại quay đầu nhìn tiện tiện, lại kinh hãi phát hiện áo đen nam nữ đã bị tiện tiện hấp thu chỉ còn lại có bạch cốt rồi, tựu là mặt chữ ý tứ, trực tiếp tiêu hóa. Một hồi sẽ qua, bạch cốt cũng, không có, chỉ còn lại có hai bộ rách dưới áo đen. Cái đồ chơi này càng khó ăn, tiện tiện tỏ vẻ cái này kiên quyết không ăn. Đi rửa thấu cái khẩu rồi trở về, Cố Phong Hoa ghét bỏ phất tay lại để cho tiện tiện đi thanh lý sau người vệ sinh. Mập trắng cùng Lạc Ân Ân quỷ dị ở tiện tiện cái kia tiêu tốn nhìn ra oán niệm thần sắc. Y phục thiêu hủy a, tại đây dấu vết thanh lý sạch sẽ. Cố Phong Hoa là cái chán ghét phiền toái người, cho nên ý định đem những này đều xử lý sạch. Tốt, Lạc Ân Ân tay chân lanh lẹ đi làm việc, Thư Hùng song sát cứ như vậy biệt khuất biến mất tại trên thế giới, nếu không lưu một tia dấu vết. Đợi làm xong đây hết thảy, Cố Phong Hoa liền phát hiện mập trắng cùng Lạc Ân Ân hai mắt tỏa sáng nhìn xem nàng. Làm sao vậy, Cố Phong Hoa nghi hoặc sờ lên cái mũi, chẳng lẽ mình trên mặt có cái gì tảng? Bẩn, thứ đồ vật, đại tỷ đầu, về sau thỉnh bảo kê chúng ta. Chấm, mập trắng cùng Lạc Ân Ân chăm miệng một lời kêu đi ra. Trời ạ, bọn hắn rõ ràng ôm đến như vậy thô một đầu đùi A Hát. Bọn hắn cảm thấy, về sau tại học viện là thật sự khả dĩ đi ngang á, tiết tháo cái gì, tham ăn sao? Cố Phong Hoa hắc tuyến, đại tỷ đầu, như vậy tục khí xưng hô. Về sau cơm ngươi bao hết sẽ không vấn đề. Cố Phong Hoa nói xong lại bổ sung một câu, bất quá không muốn hô đại tỷ đầu quá khó nghe. Hảo hảo hảo, mập trắng liên tục không ngừng gật đầu. Ta đây, Lạc Ân Ân ủy khuất ba ba chỉ chính mình, người như cũ là được. Cố Phong Hoa cười tủm tỉm vỗ vỗ Lạc Ân Ân đầu chó, sau đó lấy ra một tay đồ ăn vặt đưa cho Lạc Ân Ân, đây là ban thưởng. Lạc Ân Ân khai mở tâm tiếp nhận đi theo Phong Hoa tựu là tốt, có ăn ngon, còn có đùi. Ôm, ai cũng không thể đem nàng cùng Cố Phong Hoa tách ra. Lăng Thiên học viện đám đạo sư tại Sơn Mạch bên trong mặc kệ dù thế nào tìm tòi, không còn có phát hiện Thư Hùng song sát tung tích. Thẳng đến sở hữu tất cả các học viên đều trở về rồi, đám đạo sư mới hoàn toàn yên lòng. Lại để cho một bộ phận thực lực cao cường đạo sư cùng quan phủ phái ra những cao thủ tiếp tục tại Sơn Mạch bên trong tìm tòi, sau đó Sơn Mạch cửa ra vào bắt đầu chuẩn bị công tác thống kê lịch lãm rèn luyện thành tích. Chú ý, là chuẩn bị công tác thống kê thành tích còn chưa có bắt đầu chính thức công tác thống kê, phải đợi sở hữu tất cả các học viên đều trở về rồi, phó viện trưởng tuyên bố lịch lãm rèn luyện chấm dứt mới có thể bắt đầu công tác thống kê. Cho nên, Cố Phong Hoa một chuyến ba người âm hiểm mai phục tại cách lối ra cách. Đó không xa địa phương phục kích trở về đệ tử cướp đoạt bọn hắn minh bài. Bị cướp đoạt đệ tử tâm nhét trình độ cơ hồ chỗ sung yếu phá phía chân trời. Lập tức tới hạn ngay tại trước mặt, đám đạo sư cũng đều ở phía trước rồi, kết quả bị người đánh cướp. Bọn hắn vẫn không thể mở miệng cầu cứu, một khi cầu cứu tựu đại biểu lịch lãm rèn luyện thất bại. Có thể không tâm nhét sao? Bị đánh cướp các học viên tâm nhét, những cái kia trơ mắt nhìn xem Cố Phong Hoa bọn hắn ăn cướp đám đạo sư cũng rất tâm nhét được chứ. Cái này ba cái gấu hài tử rốt cuộc là nhà ai đó a, hoàn toàn không thấy bọn hắn, ngay tại bọn hắn không coi vào đâu lẽ thẳng khí hùng hùng hổ ăn cướp người khác. Mấu chốt là bọn hắn vẫn không thể mở miệng nhắc nhở hoặc là ngăn cản. Ai bảo lịch lãm rèn luyện không có chấm dứt, ai bảo cướp đoạt minh bài bản thân tựu là lịch lãm rèn luyện hạng nhất nội dung. Cách chương,